Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 1673, lão già đó chết rồi, cô ta mới có thể được như ý nguyện. Góc truyện audio.com. Vì cô ta không có tiền, cô ta cũng không có công ăn việc làm. Mấy năm nay, tất cả mọi nỗ lực đều là vì muốn trở thành phu nhân nhà có tiền. Cô ta trăm phương ngàn kế tiếp cận Lộ Hướng Đông lần nữa. Từng bước một giành được thiện cảm của hắn. Cuối cùng, lấy ra tuyệt chiêu cho rằng có thể giành chiến thắng của mình. Cô ta cảm thấy những bước đi này đều rất hoàn mỹ. Lộ Hướng Đông cũng đã đồng ý với cô ta. Nhất định lấy cô ta vào nhà. Để cô ta làm phu nhân của Lộ gia. Nhưng, chiếc bánh mà Lộ Hướng Đông vẽ cho cô ta này. Còn chưa thực hiện. Đã bị ông cụ nửa đường xuất hiện xé tan tành. Thư ký thấy sắc mặt Dư Mộng Nhân khó coi. Khóe miệng giật giật, nhưng lại cắn chặt răng. Không dám nói gì khác nữa. Hắn cố ý chế giễu nói. Sao, không làm ầm nữa. Nghĩ thông rồi. Đúng vậy mà, cô Dư cũng là người thông minh. Không ai làm khó tiền cả. Nếu cô ta thật sự không muốn cái này. Tôi bảo đảm sẽ đem lời của cô, nói nguyên văn cho ông cụ. Cô nghĩ xem ông ấy sẽ đối phó cô thế nào. Trong lòng cô có lẽ biết, Dư Mộng Nhân không nói chuyện. Cô ta đã bị người ta dẫm lên đất rồi. Lẽ nào còn phải bảo cô ta cảm tạ ân đức nói một tiếng tốt đẹp sao? Thư ký ha ha một tiếng. Cô Dư, điều tôi nên nói đã nói hết rồi. Người đâu? Tôi đưa đi trước đây. Hắn xoay đầu nhìn Dư Viễn Phàm vẫn đang ngẩn ngơ. Nói, cô xem, đứa con trai ngốc này. Cô bảo cậu ta làm sao so sánh được với cậu chủ chúng tôi chứ? Còn thật sự cho rằng Lộ gia là viện phúc lợi. Phế vật gì cũng nhận sao? Dư Mộng Nhân căm hận nói. Làm người đừng quá đáng quá. Nó cứ coi như phế vật cũng là con cháu của Lộ gia. Thư ký xòe tay ra. Chấm, đây chỉ là cô nói mà thôi. Chỉ cần ông cụ không thừa nhận, cậu ấy vẫn là con hoang. Cô ấy, đừng tức giận, tôi chẳng qua là luận sự mà thôi. Ồ, đúng rồi, cô Dư, cô xem giờ cô cũng không còn trẻ nữa. Từng này tuổi rồi, tóc đã bạc, trên mặt nhiều nếp nhăn như thế. Lộ lão phu nhân nhà chúng tôi nhìn còn trẻ hơn cô. Cho nên, nếu không có bản lĩnh tác oai tác quái đó, thì cô đừng làm. Dư Mộng Nhân bị làm cho tức tới đầy ngực bực bội. Giống như bị dội nước ớt, vừa cay vừa sặc, lại giống như đốt lửa phía dưới. Lửa đốt cháy xém, khiến toàn thân cô ta khó chịu. Nếu không phải chân bị thương, cô ta thật sự sẽ lên đập vỡ mặt thư ký. Thư ký xách Dư Viễn Phàm lên. Chấm, đi thôi, tôi đưa cậu về. Cậu xem cậu hạnh phúc biết bao. Một ngày giả ngốc, còn có người cho cậu đồ ăn chỗ ở. Dư Mộng Nhân cảm giác có khẩu huyết sắp nhổ ra rồi. Hắn nói cái này là nuôi lợn sao? Thư ký kéo Dư Viễn Phàm rời khỏi. Dư Mộng Nhân tức giận nằm trên giường thở hổn hển. Mắt trợn trừng như cá chết. Cô ta hận, vì sao nguyện vọng của cô ta khó đạt được như vậy? Cô ta chỉ là muốn sống chút ngày tháng của người có tiền. Vì sao phải giày vò cô ta như vậy? Ông trời quá không công bằng rồi. Lẽ nào sau này cô ta phải sống ngày tháng một tháng 5.000? Lẽ nào cô ta phải cam chịu như vậy sao? Dư Mộng Nhân xưa nay không phải người rất dễ dàng cam chịu số mệnh. Tính cách của cô ta hơi giống lò xo. Áp lực càng lớn đàn hồi càng mạnh. Tính cách này nếu đặt ở chỗ khác là rất tốt. Bất khuất không sờn lòng. Không chịu thua. Đáng tiếc, Dư Mộng Nhân đã dùng nó sai chỗ. Phẫn nộ và căm hận trong lòng Dư Mộng Nhân đan xen thiêu đốt. Căm hận trong lòng cô ta càng ngày càng mãnh liệt. Giờ cô ta hận tất cả mọi người. Hận nhất là ông cụ họ Lộ. Lão già đó. Cô ta rủa lão sớm chết. Chỉ có lão già đó chết rồi. Cô ta mới có thể được như ý nguyện. Cách chương.